Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203 bão nổi, hiếm thấy cười một chút, Hứa Khanh Lược hơi trầm ngâm, trở lại chuyện chính nói, cùng Phùng Khánh đáp diễn, biểu hiện một chút tư tư bị cường bạo một màn, a bên cạnh vài người đều là sửng sốt một chút. Mỉm cười từ y nhân cũng là thần sắc vi lăng. Cùng lúc đó, đỉnh tầng nhìn theo dõi hình ảnh Thiệu Chính Trạch cũng là nhất thời sửng sốt. Tiếp thu mọi người chú mục lễ, Hứa Khanh lại là nghiêm trang tiếp tục nói. Ca tận đào hoa, vô luận là Lâm Khỉ Mộng, vẫn là tư tư, tóm lại đều là bi kịch nhân vật. Chỉnh bộ phiến tử trên cơ bản cũng là bi kịch nhạc dạo. Quay chụp trong quá trình, có lẽ loại này cảm xúc càng là sẽ như ảnh tùy hành. Vô luận là loại này cảm xúc vẫn là xuất diễn. Người hẳn là đều có chuẩn bị tâm lý là trên mặt tươi cười đạm đi. Từ y nhân đối tượng hắn nghiêm túc ánh mắt, hiểu rõ gật gật đầu. Đối tượng nàng tầm mắt, nguyên bản vẫn luôn ôn hòa cười Phùng Khánh lại là trong lúc nhất thời có chút hiếm thấy xấu hổ lên. Tuy nói hai người ở Kim Phượng Hoàng thưởng lễ trao giải thượng cũng là đã gặp mặt, lại căn bản thượng không có gì giao thoa, lần đầu tiên hợp tác chính là như vậy xuất diễn. Tuy là hắn ở trong vòng trà trộn mười mấy năm, giờ phút này cũng là có chút buồn bực duỗi tay gãi gãi đầu. Duyên dáng yêu kiều tại chỗ, từ y nhân ăn mặc hồng nhạt di phong sam, tươi mát nhu hòa khí chất như nhau ngày xưa, phối hợp thiển sắc quần jean, nhìn qua nhiều lắm cũng liền 20 suốt đầu tuổi tác. Hai lớp ảnh hậu, hoàn á tổng tài phu nhân này đó quang hoàn vẫn chưa làm nàng sinh ra chút nào kiêu căng chi khí. Ngược lại càng thêm làm nàng có chút quang hoa nội liệm ý vị tới. Riêng là nhìn, Hứa Khanh thần sắc đều là chậm rãi ôn hòa rất nhiều. Hoa hạ phim nhựa phê duyệt luôn luôn nghiêm khắc. Điện ảnh quay chụp trong quá trình, như cường bạo, cởi sạch. Giọt xương này đó tiết mục đều là bị luôn mãi thẩm tra đối tượng. Hắn một quán cũng hoàn toàn không thích dùng thô bạo thủ pháp tới quay chụp này đó màn ảnh. Tương phản, hắn càng coi trọng dùng hoàn cảnh, âm nhạc tới tô đậm cảm nhiệm nhân tâm. Hết thảy khống chế ở hàm mà không lộ chừng mực trong vòng mới là cảnh giới cao nhất. Tựa như quay chụp hán cung là lúc lưu là lướt lớn nhất chừng mực cũng chính là ở mơ hồ màn che bên trong vai ngọc nửa lộ. Nhất tần nhất tiếu, thậm chí liền đi lại gian tà váy di động tần suất lại là đều có thể tác động nhân tâm manica. Tận đào hoa nguyên bản cũng đã là cũng đủ trầm trọng bi thống chuyện xưa. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lần nữa dẫm đạp người xem tâm lý thừa nhận điểm mấu chốt. Đem tiểu thuyết chung bốn đoạn kịch liệt cảm tình diễn biểu hiện ra ngoài. Vân cùng tình cảm tương đối nội liễm hàm xúc, cải biên lúc sau kịch bản cũng là cùng hắn tâm ý không mưu mà hợp. Hai người mới tới đào hoa cốc, bóng đêm lưu nhân, ám hương di động, thiếu niên tần sơ cũng là mới nếm thử nhân sự. Trên cơ bản càng cần nữ từ rằng coi ánh mắt. Lược hiện thân mật tiểu hành động, cùng với người trẻ tuổi triền miên lời âu yếm tới thể hiện tình yêu. Càng là mềm nhẹ lưu luyến tình cảm, càng có thể tương phản thể hiện ra sau lại Lâm Khỉ Mộng tao ngộ trầm trọng. Kịch bản thiếu nam thiếu nữ thân mật ngăn với đụng vào, nhất chọc người mơ màng một màn cũng bất quá hai người ở một cái trong chăn lộ bả vai. Tần sơ đem Lâm Khỉ Mộng từ sau lưng gắt gao ôm mani cùng lúc đó. Kịch bản cải biến lớn nhất tình tiết ở chỗ đào hoa cốc hay nhậm tộc trưởng nhân vật. Vì một cái thấy chi trung tình nữ hài thân thủ thiết kế sát phụ. Tiểu thuyết đào hoa cốc tuổi trẻ đệ nhị nhậm tộc trưởng cũng chỉ có 20 tuổi. Suy xét đến như vậy, cốt truyện quá mức tàn bạo huyết tinh, mất đi nhân tính. Vân cùng hủy bỏ đệ nhất nhậm tộc trưởng một nhân vật như vậy hình tượng, mà là đem Đào Hoa Cốc dẫn đầu người như vậy một cái nhân vật trực tiếp giả thiết ở 30 tuổi. Vừa mới từ qua đời phụ thân nơi đó tiếp nhận thôn xóm. 30 tuổi Vũ Phong cao lớn quả cảm, thủ đoạn tàn nhẫn, lại là ở hoàng hôn xa xa thấy từ sáng quắc đào hoa. Uốn lượn ánh nắng chiều chung quay đầu lâm khỉ mộng. Nữ hài bởi vì hốt hoảng chạy vội tóc dài hỗn độn. Một khuôn mặt lại là tuyết trắng ngọc nhuận, vựng nhiệm nhợt nhạt đào hoa sắc. Chưa bao giờ từng có nữ nhân Vũ Phong tim đập thình thịch. Liếc mắt một cái vạn năm ni tàn nhẫn quả quyết nam nhân động tình. Lại là cũng không hiểu được như thế nào biểu đạt. Đem lâm khỉ mộng trực tiếp khiêng trở về. Đem tự nhận là tốt nhất hết thảy cho nàng. Hàm ở trong miệng sợ hóa. Phùng ở lòng bàn tay sợ bay. Cụ kỹ thôn xóm dẫn đầu người bởi vì một nữ nhân canh cánh trong lòng. Thực khó nuốt xuống. Soạn nhạc một khúc sâu nặng mà động lòng người si tâm tình ca. Hơn một tháng thời gian, lâm khỉ mộng tự cho là mang thai. Tâm tình phức tạp từ hắn, càng là bị Vũ Phong đau sủng 10 tháng. Sinh nữ, dòng huyết mà chết. Đến tận đây, Vũ Phong đưa bọn họ nữ nhi duy nhất, Tư Tư, Phùng Thượng Thiên, trở thành cổ thôn xóm vinh sủng đến cực điểm tiểu công chúa. Bất đồng với tiểu thuyết nguyên bản tàn nhẫn thô bạo, một đoạn này nữ hài cùng nam nhân phức tạp tình yêu. Đi qua Vân cùng cải biên kịch bản bày ra tới. Càng là trở thành ca tận đào hoa trầm trọng bầu không khí chung lớn nhất lượng điểm. Sát ngược đều là bởi vì Vũ Phong như vậy tình cảm bị đuổi tản ra một ít. Sát phạt quả quyết vai ác hình tượng, lắc mình biến hóa, thành làm người lại ái lại hận tình si. Phạm tội khi hắn, là mỗi người diệt trừ cho sảng khoái ma quỷ. Gia đình hắn, lại là nhất che chở thê tử trượng phu, cưng chiều nhất hai tử phụ thân. Cải biên kịch bản, Vân cùng đối nữ chính cực kỳ thiên vị. Tránh cho hai nhậm tộc trưởng gia tăng ở trên người nàng thống khổ. Đồng dạng, ở thiết kế Tư Tư nhân sinh quỹ đạo khi cũng hơi chút làm cải biến. Bất đồng với tiểu thuyết từ nhỏ nhìn giết người chơi, hơn nữa sẽ chính mình động đao chơi đùa Tư Tư. Cải biên kịch bản, ái nữ sâu vô cùng Vũ Phong chưa từng làm nữ nhi thấy nay đó tàn nhẫn hoạt động. Bởi vì tình yêu cùng lâm khỉ mộng lưu lại tiểu bảo bối. Hắn mất đi nhân tính dần dần sống lại. Tư Tư là ở phụ thân kiến tạo tháp ngà voi chung lớn lên công chúa. Vì mạng sống trốn đi. Cùng thôn xóm người thông đồng làm bậy hơn nữa từ từ xuất sắc tần sơ. Thành Vũ Phong phụ tá đắc lực. Tiến vào thôn xóm quyền lợi trung tâm về sau. Lấy mang theo Tư Tư đi bên ngoài trông thấy việc đời lấy cớ thành công đem nàng mang ly đào hoa cốc. Thiên chân lãng mạn Tư Tư tới rồi bên ngoài thế giới, vui sướng giống như ấu tiểu hài đồng. Chơi đùa mấy ngày lại là nhớ thương trở về. Chưa từng tưởng chính mình đi theo Tần Sơ cùng cảnh sát trơ mắt chứng kiến đào hoa cốc diệt vong. Hắc ám giao dịch oanh động xã hội. Đào hoa cốc mọi người bị theo nếp chỗ lấy xử bắn, bao gồm cùng bọn họ thông đồng làm bậy Tần Sơ. Kinh này một chuyện, 18 tuổi Tư Tư bị kích thích dọa thành si nhi. Bệnh viện tâm thần, nàng duy nhất sẽ nói hai chữ là ba ba, không sai. Vân cùng cải biên kịch bản, thuận lý thành chương giảm bớt Tư Tư đối Tần Sơ lưu luyến si mê dây dưa. Mà là tăng thêm Vũ Phong trong lòng nàng phân lượng. Tự nhiên mà vậy, nàng ở Tần Sơ trước mặt cởi quần áo một màn diễn. Cùng với ngay sau đó nàng bị cường bạo một màn diễn cũng là không còn nữa tồn tại. bạo ngược ngu muội đào hoa cốc, bởi vì Vũ Phong cái này phức tạp nhân vật hình tượng tiết chí nhiều một ít nhân tính nguồn gốc, để lại ngây thơ hồn nhiên tư tư, dù cho ngốc rớt như cũ là ở trần ai lạc định về sau biểu thị nhân tính hy vọng cùng sống lại. Mà Tần Sơ tử vong kết cục lại cũng là chính hô ứng kịch bản cuối cùng cảnh sát Trần Thuật câu nói kia, vô luận cỡ nào trầm trọng vận mệnh đều không thể trở thành một người phạm tội lý do, sâu nhất nhất thật sự tình cảm có thể gọi hồi nhân tính. Chi pháp phạm pháp ác hành chung quy khó thoát pháp luật chế tài. Thành ca tận đào hoa cuối cùng ngụ ý Vân cùng đem tiểu thuyết cải biên thành kịch bản lực độ rất lớn, lại cũng tương đối càng tốt hơn. Ít nhất hắc ám không có đem hy vọng cùng quang minh sở nuốt hết. Trần ai lạc định về sau, mỗi cái nắm tâm người xem cũng có thể thật mạnh thư ra một hơi. Đương nhiên này cuối cùng xác định kịch bản cũng là gần chút thiên tài vừa đến trên tay hắn, cùng hắn ý nguyện không mưu mà hợp, cũng chung sẽ trở thành hắn bận rộn cả đời thu quan chi là money khỏe mạnh trạng thái ngày càng xa sút. Chờ hắn nhật tử không có nhiều ít, ca tận đào hoa cơ hồ muốn chút xuống hắn cuối cùng sở hữu tâm huyết. Một cái ưu tú hơn nữa không thể bắt bẻ nữ chính hắn cũng đã sớm là có người được chọn. 24 tuổi hai lớp ảnh hậu, hồng biến quốc nội, đi hướng quốc tế, quốc nội đại tân sinh nữ diễn viên chung, nhân khí, kỹ thuật diễn, phẩm tính, từ y nhân tam hạt đều xem trọng, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng, cố ý liên hệ Triệu Kỳ lại đây cho nàng tạo áp lực. Chọn như vậy một màn đã không tồn tại tiết mục làm nàng biểu diễn. Hứa Khanh muốn nhìn, đơn giản là một cái nguyện ý vì diễn kịch vứt lại nàng sở hữu vinh hoa quang hoàn. Thành thật kiên định, chăm chỉ nỗ lực từ y nhân. Không có người có thể ở đã từng có vinh dự thượng ngủ ngon. Mỗi một lần xuất phát cần thiết toàn lực ứng phó. Là hắn nghĩ thông suốt qua trường hợp này thì truyền lại cho nàng thể hội. Trong vòng ngây người vài thập niên, cũng là lần đầu tiên xuất hiện như nàng như vậy, làm hắn có thể ký thác kỳ vọng cao thực lực tân tinh. Hắn thậm chí đã có dự cảm, chỉ cần nàng nguyện ý, sớm muộn gì có một ngày có thể đứng đến cái này vòng luẩn quẩn nhất lóng lánh địa phương đi. Hắn mong đợi hồi lâu thuộc về hoa hạ điện ảnh vòng vinh quang. Có lẽ cũng không xa xôi. Chỉ là ánh mắt dừng ở đã bắt đầu thử kính hai người trên người. Hứa Khanh thu hồi suy nghĩ. Không tự chủ được ngồi thẳng thân mình. Bang một cái thanh thúy cái tát hiển nhiên cũng là vượt qua hắn đoán trước. Phòng trong một góc bị nam nhân ấn đảo nữ hài, ngô ngô, ếch thanh tê, kêu. Mảnh khảnh hai cái đùi xuyên qua nam nhân dưới thân lung tung đặng. Bọn họ cũng không thể nhìn đến từ y nhân trạng thái. Lại là đã thông qua hai người xé rách động tác cảm nhận được nhỏ yếu đám người bị lăng nhục bắt nạt. Đau lòng thương tiếc, diễn kịch Phùng Khánh tự nhiên càng là kinh ngạc. Mặc dù là muốn diễn xuất nhất rất thật hiệu quả, bận tâm đàng hoàng á tổng tài phu nhân thân phận hắn động tác cũng là có chút chậm chạp vô lực. Vừa rồi hư hoảng một cái tát nguyên bản hẳn là phiến ở chính mình trên cổ tay. Chính là vì kéo khởi khẩn trương không khí, từ y nhân nghiêng đầu dậy dụa trực tiếp ăn một cái tát. Giờ phút này che lại nàng miệng. Phùng Khánh cũng là tiến vào chính mình lưu manh nhân vật. Trung quy là cũng không quen biết. Nhìn tiến đến trước mắt hắn lộ ra dữ tợn thần sắc. Từ y nhân hai mắt trừng to vào diễn. Đại não nhất thời trống rỗng. Xa lạ hóc môn hơi thở ập vào trước mặt. Đoạt lấy chiếm hữu ý vị 10 phần. Cùng trong đầu nào đó giải rác đoạn ngắn trọng điệp lên. Nàng cổ họng đều là phát ra rách nát nức nở thanh. lung tung duỗi chân, thần sắc dần dần mê ly hỗn loạn lên. Không khí quá kịch liệt, cảm xúc tựa hồ đều có chút mất khống chế. Phát hiện chút manh mối, Hứa Khanh đang muốn kêu đình, che trước môn bị người phanh một tiếng từ bên ngoài đá văng ra. Tiểu Chính Trạch sắc mặt lạnh túc, đại cất bước tới rồi góc tường, xé rách khởi Phùng Khánh trực tiếp ném tới rồi một bên. Ô ô, góc tường tiểu nhân nhi ôm đầu gối xúc thân thể, chợt được đến thả lỏng, cảm xúc hỏng mất khóc lên. Nguyên bản liền có chút đứng ngồi không yên, vài người đồng thời đứng lên. Tiểu Chính Trạch sớm đã là ngồi xổm xuống thân, đem nàng cả người ôm tới rồi trong lòng ngực. Ngoan, nha đầu ngoan, không có việc gì, đau lòng tức giận không thôi. Tiểu Chính Trạch ôm nàng ôn nhu ân ủi, vùi đầu ở hắn trong lòng ngực. Từ y nhân căng chặt hỗn loạn suy nghĩ hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, nửa quỳ trên mặt đất ôm nàng. Tiểu Chính Trạch duỗi tay qua đi nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng. Nghe nàng khóc nức nở thanh chậm rãi hoãn xuống dưới. Tiểu Chính Trạch mới là đỡ nàng bả vai đối thượng nàng mặt. Nước mắt mông lung nhìn hắn. Từ y nhân đầu tóc có chút hỗn độn rơi rụng xuống dưới. Trắng nọn một mặt, trên má còn giữ mấy cái rõ ràng dấu ngón tay. Tiểu bộ dáng đáng thương đến không được, càng là làm Thiệu Chính Trạch giận sôi máu. Cuối cùng kịch bản chưa phân công đến diễn viên trong tay, chính là hắn tự nhiên có một phần. Thế tất cũng biết Hứa Khanh làm từ y nhân thử kính chính là một màn cũng không tồn tại xuất diễn. Nhìn hình ảnh nàng nghiêm túc đồng ý, một đường vội vàng xuống lầu, thang máy thời điểm. Hắn xé Hứa Khanh tâm đều có, giờ phút này đem từ y nhân chậm rãi nâng dậy tới, duỗi tay giúp nàng gom lại tóc, lại sờ sờ nàng mặt. Thanh âm thấp nhu trấn ân ra tiếng nói, không có việc gì, làm đường tâm trước mang ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi một hồi. Chuyện gì chúng ta một hồi lại nói. Từ y nhân nhấp môi nhìn hắn, lại là có chút áy náy nhìn bị Thiệu Chính Trạch trực tiếp xé rách quang ngã mà Phùng Khánh. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống sắc mặt cổ quái Hứa Khanh trên người. Không đợi nàng nói cái gì, Thiệu Chính Trạch chỉ thị dưới, đường tâm lôi kéo nàng cánh tay đem nàng đỡ đi ra ngoài. Vào diện thử kính có chút qua, Phùng Khánh tự nhiên cũng là có chút tà ảo não. Đặc biệt hỗn loạn chung chính mình phiến từ y nhân một cái tát. Giờ phút này đối thượng Thiệu Chính Trạch lạnh lẽo ngay ngắn một khuôn mặt, vừa nhấc mắt liền nhìn đến hắn nhíu chặt mày kiếm, cùng với nhấp thành một cái thẳng tắp lương bạc môi. Trong lòng càng là có chút phát mau. Tuy nói Thiệu Chính Trạch so với hắn nhỏ 10 tuổi tả hữu, nhưng này bức nhân uy thế ập vào trước mặt, vẫn là làm hắn có chút không đứng được chân cảm giác. Ánh mắt từ đứng dậy vài người trên người đảo qua, tầm mắt cuối cùng tỏa định ở Hứa Khanh trên người. Thiệu Chính Trạch ngữ điệu trầm thấp nói, Hứa đạo lưu lại, những người khác trước đi ra ngoài. Hai mặt nhìn nhau, vài người yên lặng mà lui đi ra ngoài. Thiệu Chính Trạch sắc mặt như cũ là không có hòa hoãn nửa phần, ngữ điệu đông cứng chậm rãi mở miệng nói, chuyện vừa rồi đạo diễn không nên cho ta một lời giải thích. Hứa Khanh nhìn hắn vẻ mặt cũng là có một tia áy náy, không nói gì. Thiệu Chính Trạch lại là tức giận gằn từng chữ một nói, làm nàng biểu diễn kịch bản căn bản đã không tồn tại xuất diễn, đặc biệt vẫn là trước công chúng. Làm cho các ngươi năm cái nam nhân mặt biểu diễn như vậy nan kham khuất nhục xuất diễn, ngươi đây là đối nàng có ý kiến vẫn là đối ta có ý kiến? A, này, nhớ tới vừa rồi từ y nhân rõ ràng nhập diễn quá thâm, đến cuối cùng cảm xúc hỏng mất khóc thút thít. Hứa Khanh trong lúc nhất thời cũng là bất đắc dĩ lại ảo não, nói không ra lời. Đối này bộ diễn chút xuống hy vọng quá lớn. Đối từ y nhân đầu chú mong đợi quá thâm. Hắn cảm xúc nguyên bản cũng chính là có chút quá mức căng chặt. Mới tưởng thăm một chút. Nàng rốt cuộc có thể vì diễn kịch đầu nhập nhiều ít. Hy sinh nhiều ít. Trước mắt hồi tưởng lên. Như vậy quyết định thật là có chút quá phận chút. Nhìn hắn á khẩu không trả lời được bộ dáng. Tiểu chính trạch lạnh mặt hừ một tiếng. Tức giận nói. Chẳng lẽ ta còn oan uổng ngươi. Nếu là ta vừa rồi không tới ngươi dự bị đem một màn này diễn nhìn đến bao lâu. 24 tuổi hai lớp ảnh hậu. Nàng kỹ thuật diễn ngươi nếu là không yên tâm hiện tại gọi điện thoại hỏi một chút Mạc Dịch. Tần Phong, Vân Cùng, bằng không xe chuyên dùng đưa ngươi đi từng cái bái phòng một chút Kim Kỳ Lân thưởng những cái đó. Giám khảo nhóm, cùng như vậy một đám lên không được mặt bàn cạnh tranh một cái nhân vật. Cũng liền mất công ngươi còn có thể một cái hai cái chịu đựng xem đi xuống. Vừa mới bắt đầu cái kia họ Hứa nói chuyện nói lắp tư duy hỗn loạn, cấp người kia sách giày đều không xứng. Sau lại cái kia cái gì Thanh lớn lên canh xuông quả thủy diễn vai chính không phải khó coi người. Còn có Hậu mặt đã phát thẻ bài cái kia Tống cái gì Ngọc phong bình kém thành như vậy, căn bản là một bãi bùn lầy. Một cái hai cái liền nhà của chúng ta người kia tóc ti đều so ra kém. Ngươi là ánh mắt không hảo ngươi cho các nàng phát tạm lưu bài. Dựa vào những cái đó muốn đi cạnh tranh Kim Kỳ Lân, Kim Phượng Hoàng, Austin, Bạch Ngọc Lan, ngươi nằm mơ, Hứa Khanh, như thế nào, ta nói không đúng, có dị nghị, bùm bùm một hồi nói xong. Mắt thấy Hứa Khanh sửng sốt nhìn hắn. Tiểu chính trạch lại là tức giận hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt lạnh ngạnh hỏi lại một câu. Đúng vậy, Hứa Khanh phản xạ có điều kiện nói một câu. Mắt thấy hắn hơi chút hoãn một hơi. Lại là tiếp tục mở miệng nói. Ngươi nói đều đối, quá đúng. Tiểu chính trạch thần sắc càng thêm hòa hoãn. Chậm rãi khôi phục dĩ vãng bình tĩnh chấn định. Hứa Khanh thật dài thở vào nhẹ nhõm mà đi tự mình thiếu chút nữa đều đem luôn luôn bình tĩnh tự. Nhiên đại tổng tài cấp bức điên rồi. Trong lòng lời nói một câu hướng ra mạo. Nơi nào còn dám lại đi phản bác nửa câu. Nghĩ đến hắn vừa rồi không chút khách khí những cái đó xưng hô. Họ Hứa, cái gì Thanh? Cái gì Ngọc, cùng với những cái đó hình dung từ, sách giày đều không xứng, lớn lên canh xuông quả thủy, khó coi người, một bãi bùn lầy, Hứa Khanh càng là dâng lên một trận dày đặc yêu thương. Lộng nửa ngày, phó đạo diễn tuyển những người đó ở trong mắt hắn liền như vậy, cái hình tượng. Lại nghĩ đến hắn vừa rồi ngữ mang ngạo kiều nhà của chúng ta người kia. Hứa Khanh lại là đột nhiên cảm thấy nhất định là hắn trong ánh mắt chỉ xem tới được từ y nhân duyên. Cớ, tựa như mẹ ruột tổng cảm thấy con nhà người ta đều là dưa vẹo táo nứt giống nhau. Hừ, phát tiết một hồi Thiệu Chính Trạch, chậm rãi hồi phục bình thường. Liếc như đi vào cõi thần tiên Hứa Khanh đạo diễn liếc mắt một cái. Sắc mặt ngay ngắn gằn từng chữ một nói. Vân Cùng cải biên tân kịch bản không tồi. Ngươi vừa mới bắt đầu tuyển cái kia tộc trưởng gọi là gì tới. Phùng Khánh, Hứa Khanh yên lặng mà nhắc nhở một câu. Đối, chính là vừa rồi cái kia. 40 vài, tuổi quá lớn. Đổi một chút ngữ khí hơi đốn, ở trong đầu tìm tòi một trận, Tiểu Chính Trạch tiếp tục nói, trong vòng đến quá vài cái ảnh đế cái kia Trịnh Thu, hơn 30 tuổi, hình tượng hảo khí chất dai, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn đỉnh, đánh giá biểu diễn vụ phong nhân vật không thành vấn đề. Ngươi trọng điểm suy xét một chút, cùng người kia từng có hợp tác. Bọn họ đáp diễn cũng quen thuộc rất nhiều, cho nên cuối cùng một câu mới là ngươi thao thao bất tuyệt trọng điểm. Nhìn Thiệu Chính Trạch thanh lãnh ngay ngắn một khuôn mặt, Hứa Khanh ở trong lòng khó được phun tào một câu, trong đầu tìm tòi một vòng, lại cũng là cảm thấy Trịnh Thu đóng vai cuối cùng xác định Vũ Phong một gốc lại thích hợp bất quá. Nhìn Thiệu Chính Trạch rất là tán thành gật gật đầu, lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Flyer 63, Trương Kiệt Thanh 521, Lâm Lâm ra tiểu đám mây, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Nói, Liệu Thanh Thanh tố một cái pháo hôi thuộc tính nữ xứng nột. Thân thân nhóm biểu muốn bắt cấp, nên ngược A Cẩm sẽ không sủng. Sau đó, kỳ thật tiểu ý nhân ở nhà cùng lão gia tử, A Trạch, Nguyệt Huy, Vương Tuấn ở bên nhau, cũng thực sung sướng sao. Khụ khụ, cho nên, nắm chặt vé tháng điếu A Cẩm đều tố hư hài chỉ. Ngoan ngoãn giao thô tới, sao mụ gạch dưới mũ sao, hi hi, hết chương.